Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1717, chương 1718, cứu viện. Ngô Dịch Phàm, Mạnh Thần Cương, đều là híp lại hai mắt nhìn về phía Thanh Lâm. Trong mắt có một loại khác thường hào quang lưu chuyển. Bọn hắn đang nhìn đến Thanh Lâm thời điểm, cũng đã thấy được hắn dưới chân hình người dị thú tử vong về sau. Lưu lại ở dưới mảnh vỡ, cái này lại để cho hai đại chín ấn thánh vực thần hoàng đều là không khỏi chịu động dung. Nguyên lai khi bọn hắn đi rồi, rõ ràng lại có mới đích không tên người đến đây ngăn trở. Mà đúng là Thanh Lâm, chém giết một đầu hình người dị thú, vừa mới một trận chiến, hai đại chín ấn thánh vực thần hoàng đều là cực lực xuất thủ. Lại thật không ngờ. Rõ ràng không có Thanh Lâm trước chấm dứt chiến cuộc, cái này lại để cho hai người nhìn về phía Thanh Lâm ánh mắt đều là phát sinh biến hóa, trở nên thập phần quái dị. Trong khoảng thời gian ngắn, hai đại chín ấn thánh vực thần hoàng cùng toàn trường mọi người là không khỏi là trong lòng đại chấn. Hẳn là Thanh Lâm thực lực bây giờ đã đạt tới, thậm chí đã vượt qua hậu kỳ chín ấn thánh vực thần hoàng. Tám ấn thánh vực thần hoàng cấp thiên chúa, gặp gỡ người như vậy hình dị thú, đều chỉ có liên thủ, mới có thể đem chi chém giết. Thanh Lâm chỗ biểu hiện ra thực lực, thật là quá mức rung động nhân tâm. Ba chiêu, từ đầu đến cuối cùng Thanh Lâm gần kề dùng ba chiêu, liền đã xong chiến cuộc. Thủ đoạn như vậy nhanh chóng chấm dứt chiến đấu, nếu không có tận mắt nhìn thấy. Nói ra sợ cũng sẽ không có người sẽ tin tưởng. Thanh Lâm quật khởi, đã thế không thể đỡ. Trách không được hắn dám bỏ qua La Mục cùng La Tát hai vị thiên chúa. Hai người trong mắt hắn đã không trở thành đối thủ. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, trong nháy mắt, ngược lại rút hơi lạnh thanh âm liên tiếp vang lên. Toàn trường mọi người là chịu nghị luận, dùng các loại tán thưởng chi từ biểu đạt lấy trong lòng rung động. Ba năm trước đây, Thanh Lâm tuy nhiên chém giết Tô Hóa Tử cùng Tiêu Diêu Tử, là hai gã hậu kỳ thánh vực thần hoàng. Thế nhưng mà tất cả mọi người biết nói, Tô Hóa Tử cùng Tiêu Diêu Tử sở dĩ hội bại, hoàn toàn là vì huyết thể nguyên nhân. Nếu như không có huyết thể hạn chế, hai người tất nhiên có thể toàn lực ra tay. Trận chiến ấy kết quả đến tột cùng như thế nào, sợ là còn chưa biết được. Nhưng là bây giờ, Thanh Lâm làm hết thảy, là chân chính rung động tất cả mọi người tâm. Hình người sinh vật, tối thiểu nhất cũng muốn có chín ấn thánh vực thần hoàng trung kỳ tương đương thực lực. Ngô Dịch Phàm, Mạnh Thần Cương hai người cũng là dùng tương đối dài một thời gian ngắn mới đưa chi chém giết. Thanh Lâm lại chỉ là một ý niệm liền đem chi chém chết. Đây cũng là theo bên cạnh chứng minh, Thanh Lâm thực lực hôm nay có thể so với hậu kỳ chín ấn thánh vực thần hoàng. Tuy nhiên hắn chiếm được thượng phẩm thiên cấp thần thông tiện nghi, lại tất cả mọi người biết nói, Thanh Lâm bây giờ đối với thượng hậu kỳ chín ấn thánh vực thần hoàng, mặc dù không thể đem chi chém giết, lại cũng có thể cùng hắn cân sức ngang tài. Cái này ý nghĩa, Thanh Lâm đã có thể so với vô địch người, một cái chưa đủ 2500 tuổi vô địch người. Cái này xác thực thập phần có rung động tính, lại để cho người ngẫm lại cũng là muốn chịu động dung. Chúng ta đi, thế nhưng mà đối với cái này, Thanh Lâm nhưng thật giống như hồn nhiên chưa từng để ở trong lòng. Khóe miệng giơ lên một vòng cười lạnh. Sau đó dẫn đầu hướng phía bát hoang thế giới ở chỗ sâu trong đi đến. Lúc này trong quá trình, Thanh Lâm không khỏi chịu nhẹ nhàng nhíu mày. Vừa mới chỗ chém giết cái này một gã hình người sinh vật, lại để cho hắn có một loại cảm giác quen thuộc. Thế nhưng mà Thanh Lâm lại có thể đủ xác định, hắn cho tới bây giờ chưa từng bái kiến như thế dị thú. Cái này lại để cho hắn không khỏi chịu nghi hoặc. Đối với trận này đại tai nạn phát sinh nguyên nhân, càng thêm tò mò. Một chuyến mấy chục hơn trăm người, đều là tất cả đại động thiên tinh anh nhân vật, Tại Thanh Lâm dưới sự dẫn dắt, nhanh chóng đi về phía trước, hướng phía cái này một mảnh động thiên phế tích ở chỗ sâu trong xuất phát. Không thể không nói, Bát Hoang động thiên tổn hại thật sự rất nghiêm trọng, vốn có 8 đại thế giới, đã 10 không còn một, chỉ để lại một mảnh rất tiểu nhân lãnh thổ quốc gia. Chậm rãi lơ lửng trong tinh không, tựu cái này một phiến địa vực, cũng là ngàn vết lở loét trăm lỗ, tùy ý có thể thấy được, lần lượt thật sâu khe rãnh, liên thông lấy tinh không hai đầu, Bát Hoang thế giới, thật sự phế đi. Ngày sau sợ tại đây toàn bộ tam cấp bản đồ thiên đám bọn họ đều không hề có Bát Hoang danh tiếng. Rầm rầm rầm, chấm ngoặc kép, theo đi về phía trước, Thanh Lâm cùng Mục Vân lão tổ đợi một đoàn người, lại là nghe được liên tiếp va chạm thanh âm. Thanh âm kia cực kỳ to lớn, nghe thấy chi lại để cho người không khỏi chịu động dung. Là La Sơn lão tổ, theo va chạm mạnh bắt đầu, hắn vẫn tại đại chiến, dưới mắt, La Sơn lão tổ chém giết hình người dị thú, không có 1000, cũng có 800, La Sơn lão tổ, mấy tháng không chỉ không ngớt đại chiến, cũng đã là đã đến nỏ mạnh hết đà, hy vọng chư vị đạo hữu đến đây, có thể là La Sơn lão tổ chia sẻ một phần áp lực. La Mục cùng La Tát hai người không mất thời cơ mở miệng. Nói ra lại làm cho toàn trường con người làm ra chi động dung. Trong khoảng thời gian ngắn, mọi người đều là vô cùng chịu thầm than. La Sơn lão tổ thật đúng là ương ngạnh. Toàn bộ Bát Hoang động thiên đều bị phế đi. Hắn lại kiên trì chiến đấu mấy tháng. Riêng là loại này tinh thần, tựu lại để cho rất nhiều người chịu thuyết phục. Nhanh chóng mang bọn ta đi gặp La Sơn lão tổ. Thanh Lâm cũng là sâu là La Sơn lão tổ bất khuất thế mà thay đổi. Hắn đối với cái này La Sơn lão tổ, ấn tượng không xấu. Năm đó, Bát Hoang động thiên mấy vị thiên chúa, thỉnh La Sơn lão tổ rời núi, cùng một chỗ vây giết Thanh Lâm. Thời khắc mấu chốt, hay là La Sơn lão tổ cải biến chủ ý, kiên trì công đạo, phóng Thanh Lâm rời đi. Thanh Lâm từng có nói, hy vọng tam cấp bản đồ thiên to lớn biến cố phát sinh thời điểm. Khả dĩ chứng kiến La Sơn lão tổ thân ảnh, không nghĩ hắn thật sự tại, nhưng lại kiên trì 3 tháng thời gian, dùng sức một mình, cường thế đối đãi không tên chi địch. La Sơn lão tổ sở tác một trong cát, lại để cho Thanh Lâm chịu bội phục. La Tát cùng La Mục đều vốn là dùng một loại ánh mắt khác thường nhìn về phía Thanh Lâm. Rõ ràng hay là đối với từng đã là sự tình khó có thể tiêu tan, nhưng là dưới mắt thế cục nguy cơ, bọn hắn lại đi tìm thù riêng, tất nhiên sẽ bị toàn trường con người làm ra chi khinh thường. Hai người do dự một chút, hay là mang theo Thanh Lâm cùng Mục Vân lão tổ đợi một đoàn người, nhanh chóng tiến về trước đại chiến phát sinh địa điểm. Rầm rầm rầm, chấm ngoặc kép, lúc này trong quá trình, lại là liên tiếp nổ vang chi âm truyền đến, chấn đắc cái này toàn bộ một mảnh đại địa phế tích. Đều là ù ù mà động, làm như tùy thời đều lần nữa lún xuống. Thanh Lâm cùng Mục Vân lão tổ đợi một đoàn người tốc độ rất nhanh. Mấy hơi thở công phu, đã đi tới đại chiến đã phát sanh địa phương. Đây là một mảnh sơn cốc. Chung quanh nguyên bản núi lớn đã toàn bộ sụp đổ, chỉ còn lại có một ít chân núi. Còn kỷ lục cái này vốn có hết thảy, đại chiến ngay tại trong sơn cốc bộc phát. Khả dĩ chứng kiến, lúc này La Sơn lão tổ toàn thân nhuốm máu, trước mặt của hắn chừng 5 tên hình người dị thú đối diện hắn triển khai lăng lệ ác liệt công kích. Chính như La Tát cùng La Mục theo như lời, La Sơn lão tổ tuy mạnh, nhưng là suốt 3 tháng không chỉ không ngớt đại chiến, cũng đã là đã đến nỏ mạnh hết đà. Lúc này La Sơn lão tổ hoàn toàn là một bên phòng thủ một bên lui về phía sau. Một đoạn thời gian rất dài, vừa rồi sẽ cho đối phương một kích, nhưng cũng là phô trương thanh thế mà thôi. Lão tổ, chấm ngoặc kép, chứng kiến La Sơn lão tổ lúc này tình cảnh, La Mục cùng La Tát lập tức trên mặt xuất hiện cực kỳ vẻ mặt lo lắng. Hai người sâu là La Sơn lão tổ chi an nguy lo lắng. Thế nhưng mà như thế cấp bậc chiến đấu, nhưng lại bọn hắn chỗ không thể giao thiệp với. Trong khoảng thời gian ngắn, hai vị thiên chúa đều là vô ý thức nhìn về phía Thanh Lâm, cùng với Ngô Dịch Phàm, Mạnh Thần Cương đợi hai đại chín ấn thánh vực thần hoàng. QC chuyện mới, http://tiuyencv.com/dap-nối-tiết-ien-nối-tians-nối-tien-huyền-huyễn với hoàn cảnh nhân vật chính độc đáo. Mới là bình chọn 9 gạch nối dấu lớn 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.